Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, thiên địa dị tượng, liên tiếp không ngừng, Trần Thủ Chuyết chuẩn bị lên cấp tử phủ cảnh giới, tu sĩ mượn tu luyện, tự mình tiến hóa, dần dần trở nên mạnh mẽ, siêu thoát tự mình, động huyền lên cấp tử phủ, cùng ngưng nguyên lên cấp động huyền, hoàn toàn khác nhau. Ngưng nguyên lên cấp động huyền, ngoại phóng ô trọc chi khí, mà động huyền lên cấp tử phủ nhưng là hoàn toàn ngược lại. Nhờ vào đó hấp thu vũ trụ dương thanh chi khí, động huyền làm địa, làm vì ô trọc chi khí, làm vì bên ngoài, tử phủ làm thiên, làm vì dương thanh chi khí, làm vì hấp thu, hai cái hoàn toàn tương đối, vừa đúng, động huyền cảnh giới. Tu sĩ cô đọng tự thân đến hoàn mỹ thân thể, lên cấp tử phủ, lập tức vũ trụ chúc phúc, có thể lấy nhờ vào đó hấp thu dương thanh chi khí. Mới đầu đỉnh huyệt bách hội, dẫn vũ trụ dương thanh chi khí đối với tự mình tiến hành tẩy lễ. Một linh một đời, cũng liền có như thế một cơ hội, lần này tẩy lễ, chủ yếu tẩy lễ chính là thần hồn. Dẫn dương thanh chi khí nhập thể, mở huyệt bách hội, nhờ vào đó huyệt này tím hồng một mảnh. Đây chính là tử phủ tím. Tử, lại dường như mở ra cửa lớn đón khách, vì lẽ đó lại là gọi là tử phủ mở phủ. Lên cấp tử phủ cảnh giới, tu sĩ lập tức toàn diện tính tăng lên. Động huyền cảnh giới có thể lấy mượn pháp khí phi độn. Tử phủ cảnh giới hoàn toàn có thể lấy dựa dẫm tự thân phi độn. Động huyền cảnh giới pháp thuật chiến đấu phạm vi khoảng 30 trượng. Tử phủ cảnh giới trực tiếp mở rộng đến 3 dặm năm phạm vi trăm trượng. Có thể nói tử phủ chân sĩ toàn diện nghiền ép động huyền chân tu. Động huyền chân tu chỉ là bắt đầu chân chính tu hành. Mà tử phủ chân sĩ đã tài năng xuất chúng. Ngoài ra, tử phủ chân sĩ trong tu luyện còn có ba đại siêu thoát chỗ. Thứ nhất siêu thoát, thiên địa pháp lệnh, tử phủ chân sĩ mở phủ, nhất định phải mở phủ thần thông. Cái này mở phủ thần thông chính là động huyền đạo thai thần thông tiến giai lên cấp. Đạo thai thần thông tiến hóa, trở nên càng mạnh, càng hung, càng lớn. Bất quá có bộ phận tử phủ chân sĩ đoạt được mở phủ thần thông sẽ phát sinh biến dị, chạm đến thiên đạo pháp tắc biên giới, khả năng đạo thai thần thông tiến vào hóa thành thiên địa pháp lệnh, khả năng đạo thai thần thông ở ngoài được đến thiên địa pháp lệnh. Thiên địa pháp lệnh cực kỳ mạnh mẽ, đã vượt qua thần thông. Trần Thủ Chuyết ở tử phủ thiên địa trong tiếp xúc mấy cái, biết trong đó lợi hại. Nhạc Minh tôn thiên địa pháp lệnh tránh hung hóa cát, khiến cho hắn an toàn không có chuyện gì, không bị kiếp nạn. Hoát Lâm thiên địa pháp lệnh mục bất thị vật, làm cho tất cả mọi người biến thành người mù. Chín đầu đố cưu ban tâm thiện thiên địa pháp lệnh tuyệt sử phùng sinh, trực tiếp vượt giới bỏ chạy, trốn một mạng. Kỳ thực tử phủ chân sĩ mở phủ sau, không được thiên địa pháp lệnh cũng không có cái gì, chỉ cần mình thật tốt tu luyện, liền có thể tu luyện ra thuộc về tự mình thiên địa pháp lệnh. Các loại tông môn đều có vô số bí pháp, vì lẽ đó Thái Thượng Hóa Chân cũng không có để ý Trần Thủ Chuyết mở phủ thiên địa pháp lệnh. Cái này gọi là mở phủ định lệnh. Thứ hai siêu thoát, tử phủ đạo trường, tử phủ mở phủ sẽ cùng động huyền địa trướng như thế. Có kỳ dị cảm ứng xuất hiện, tu sĩ sẽ cảm giác được chính mình bốn phía, bị chính mình hấp thu dương thanh chi khí tẩy lễ, ở chính mình bốn phía hình thành một cái cùng mình khí tức liên kết đặc thù trang vực. Đây chính là tử phủ phủ. Các loại tông môn đều có chính mình bí pháp, có lựa chọn linh trúc kỳ quan, lấy trang vực dung hợp, cô đọng bố trí thuộc về tự mình đạo trường tử phủ. Có lựa chọn pháp khí thần binh, cô đọng tràng vực, hóa thành thuộc về tự mình đặc biệt bên người đạo phủ. Có cùng tự thân bộ phận dung hợp, sinh ra thuộc về tự mình tiên cốt ma khí. Đây là bản ngã nội phủ, chờ đến lên cấp thánh vực cảnh giới. Cái này phủ mở rộng tiến hóa, đó chính là thánh vực lĩnh vực. Tử phủ cảnh giới tu sĩ đối với tử phủ tiến hành đặc thù tu luyện. Đến thời điểm hóa thành thánh vực, cái kia đem so với bình thường thánh vực cường đại mấy lần. Thứ hai, siêu thoát, tương lai đại đạo. Cái gọi là tương lai đại đạo, tương tự thái thượng hóa chân, thần hóa vi chân, tảo chân trừ cấu, thái thượng thanh lương, thanh tâm tĩnh tính, ngẫu vận thiên lai, thái thượng triều thánh. Tu luyện chính là thần ngã hợp nhất, thánh tâm bất nhị, như nghĩ có tương lai, từng bước về phía trước, lên cấp thánh vực, pháp tướng, linh thần, địa khư, thiên tôn, thậm chí đạo nhất. Người nhất định phải có chính mình đại đạo đạo luận, vì chính mình tu luyện đại đạo hạt nhân, mà này đại đạo đạo luận, trên căn bản đều là ở tử phủ cảnh giới cô đọng mà thành. Đại đạo đạo luận ở tử phủ cảnh giới, có thể lấy nhiều lần sửa chữa, thậm chí lật đổ làm lại. Một khi định hình, tiến vào nhập thánh vực cảnh giới, rất khó sửa chữa nhất định phải trả giá đau xót đánh đổi. Đại đạo đạo luận muốn xuất phát từ nội tâm, tinh khí thần, quá khứ tương lai, một loại xuất phát từ nội tâm nhận thức, cũng không phải nơi đó chụp vài câu, tùy tiện nói mò. Tử phủ chân sĩ nếu không thể sản sinh chính mình đại đạo đạo luận, tử phủ hậu kỳ đều là không cách nào lên cấp, cả đời tử phủ trung giai tu sĩ. Cái này ba điểm chính là tử phủ cảnh giới tu luyện ba đại siêu thoát. Như thánh vực cảnh giới cũng có như thế ba điểm siêu thoát: bất diệt đạo tính, chân ngã pháp lệnh, thánh vực dị tượng. Thế nhưng thánh vực cảnh giới ba điểm siêu thoát, thiên nan vạn nan, trăm nghìn thánh vực một người siêu thoát, tử phủ cảnh giới ba điểm siêu thoát lại là dễ dàng. Thời khắc này Trần Thủ Chuyết chậm rãi tu luyện, thời gian ở đây không có chút ý nghĩa nào. Ở trên người hắn, vô tận nguyên khí rung động, như cự thú phục nham, thân thể cùng nhau một phục, lấy một loại thần dị nhịp điệu, từ từ rung động, động huyền lên cấp tử phủ phương pháp. Rất nhiều tu luyện bí tịch đều có ghi chép, cũng không phải cái gì độc môn bí truyền, chân nguyên lưu truyền, thông hai mạch nhâm đốc, lại mở tám mạch, cuối cùng nhập 12 kinh. Chân khí lưu chuyển qua vĩ lư quan, nhập ngọc trầm quan, từ nhâm mạch từ từ mà xuống, men theo kinh chuyến về, trải qua vai, tay 5 dặm, khúc trì, tay 3 dặm, chuyển nhập thủ thái âm kinh huyệt thiếu thương, xuôi theo thủ thái âm kinh mà đi, trải qua thái uyên, thiên phủ, vân môn, trung phủ, cộng 11 huyệt, sau đó nhập phổi, xuống cách, tuần dạ dày đọc thuộc lòng chi bí môn, lạc ruột già, dừng tại trong dạ dày quản huyệt, tức trung tiêu vị trí, cũng bởi vậy hòa vào nhâm mạch, còn quy đáy biển, hoàn thành một cái tuần hoàn, luyện khí hóa thần, vô cùng vô tận. Trần Thủ Chuyết ở đây không ngừng tu luyện, một bay lên một hàng, một tiến một thối, âm dương nhiều lần, tu luyện phía dưới, Trần Thủ Chuyết nằm ở một loại trạng thái kỳ dị, vô tưởng, vô thức, vô tâm, vô niệm, vô oán, vô hối, tất cả hoàn toàn không có. Toàn bộ Trần Thủ Chuyết hiện ra một loại huyền ảo không hiểu óng ánh cảm giác. Mới nhìn đi, tựa như có ánh sáng nội hàm, tinh tế nhìn lại, rồi lại tựa như cùng người bình thường không khác. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết cảm thấy thân thể hơi ngưng lại, toàn thân tất cả chân khí hướng về đan điền tụ tập, sau đó những thứ này chân khí phát sinh kỳ dị biến hóa, dĩ nhiên hóa thành một màu quang mang, tia sáng này là màu tím. Cái này đạo tử quang là như vậy huy hoàng, có một loại quần lâm thiên hạ đường hoàng cuồn cuộn khí, chói mắt mà óng ánh. Hào quang liên tục sinh diệt nhảy lên, trầm tĩnh óng ánh, tỏa ra một loại siêu trần thần bí mỹ lệ, càng xem càng để người mê muội. nhìn nó ngươi liền biết, ở đây tị quang trong, vô kiên bất tồi, không có cái gì mà không phá được. Ánh sáng trong, rồi lại thật giống có vô tận sinh cơ, hóa thành vạn ngàn quốc gia. Tử khí hướng lên trên, tụ tập đỉnh đầu, chỉ cần nhẹ nhàng hơi động, liền sẽ phá tan bách hội, dẫn vô cùng vũ trụ thanh khí hạ xuống. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có phá quan, hắn đang yên lặng chờ đợi 49 thiên kiếp tử, lên cấp động huyền, đến thời điểm gợi ra thiên địa dị tượng, chính mình sau đó mà đi, mượn bọn họ che giấu mình, cũng không biết đợi bao lâu. Trần Thủ Chuyết hoảng hốt mê man, đột nhiên trong nháy mắt, phạm vi vạn dặm, vô số người đều có một cái cảm giác kỳ quái. Thế giới này, mơ hồ, hỗn loạn, không phải mơ hồ, không phải hỗn loạn, thời khắc này, bên trong đất trời, thật giống thiên đạo pháp tắc không còn, thiên lý không rõ, thiên địa dị tượng, hào phóng vô ngung, có người lên cấp gợi ra, thiên địa dị tượng, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, tốt, có thể lấy, thế nhưng hắn không vội, lại chờ thêm chút. Xem có phải không là thật sự trong giây lát, thật giống vô tận dũng khí, ở trong lòng bay lên, thời khắc này, hắn không gì không làm được, không gì không thể chặn, thiên địa dị tượng, đại dũng nhược khiếp, Trần Thủ Chuyết vui sướng, quả nhiên có người gợi ra thiên địa dị tượng, đồng thời Trần Thủ Chuyết cảm giác được đây là người nào ở lên cấp. Phương Trung Đình, ai cũng không nghĩ ra. Hắn dĩ nhiên cái thứ nhất lên cấp động huyền, Trần Thủ Chuyết lại là cảm giác được chính mình thần thức vô tận trống trải, vô thượng linh trí, bỗng dưng tự sinh, vô số trước đây không hiểu vấn đề, trong nháy mắt lĩnh ngộ, thiên địa dị tượng, đại trí giả ngu, tuyệt đối không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết gật đầu, có thể lấy, ngưng tụ kim quang, chuẩn bị phá quan. Lên cấp tử phủ, trong chớp mắt, trong hư không, truyền đến một tiếng rít. Cái này âm thanh vang vọng đất trời, vượt qua chúng sinh, lại không có người thật giống như có thể lấy nghe được. Thiên địa dị tượng, đại êm hy thanh, ở đây âm thanh trong, Trần Thủ Chuyết đột nhiên sững sờ, như có ngộ ra, như vậy mới là âm thanh, mới là gào thét, trong hoảng hốt. Trần Thủ Chuyết nhất thời lĩnh ngộ một đạo thần thông, đại ếm vi hống, đại đạo chi âm, liên miên không dứt, vượt qua thiên địa, vang vọng chúng sinh. Kỳ thực, Thái Thượng Hóa Chân vẫn là coi thường Trần Thủ Chuyết, nàng cho rằng 6 cái chiến hống đủ để, đối với tu sĩ bình thường thật sự đủ để, dù là thiên kiều cũng là đủ rồi. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không giống phàm nhân. Thiên tôn thiên vô nhật phán đoán mới là phù hợp nhất Trần Thủ Chuyết trạng thái. 9 cái chiến hống thần thông, Trần Thủ Chuyết hoàn toàn có thể lấy chịu đựng. Còn đến là thiên tôn, thực lực chính là cường. Ở đây thiên địa dị tượng trong, đại âm hy thanh, Trần Thủ Chuyết cảm ngộ thần thông đại âm vi hống. Nhưng là bởi vì cảm giác này, Trần Thủ Chuyết bỏ qua lên cấp tử phủ tốt nhất cơ hội. Vừa mới Phương Trung Đình lên cấp động huyền, gợi ra 9 đại thiên địa dị tượng, đại phương vô ngung, đại dũng nhược khiếp, đại trí giả ngu, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, đại ẩn vô danh, từng cái đi qua, chờ Trần Thủ Chuyết phục hồi tinh thần lại, đã kết thúc. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Tại sao lại như vậy? Lại không cẩn thận, thật giống bỏ qua, vậy phải làm sao bây giờ? Còn không có hắn nghĩ rõ ràng, trong hư không, lại là chấn động, bỗng dưng bên trên, vừa thái dương, vừa trăng sáng, đầy trời tinh thần, đồng thời xuất hiện, thiên địa dị tượng, nhật nguyệt tinh thần, lại là có người lên cấp động huyền. Đây là trúc cửu âm lên cấp động huyền. Kỳ thực, Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng, còn có Dương Thông Thiên, 3 người bọn hắn đánh cược thi đấu, đồng thời bế quan, muốn tranh 1, 2, nhưng không nghĩ, bị Phương Trung Đình trong bóng tối ra tay. đoạt thứ nhất tên, bọn họ không ai từng nghĩ tới. Phản ứng lại, đã chậm, hiện tại trúc cửu kiếp lên cấp động huyền, gợi ra thiên địa dị tượng, bỗng nhiên nhật nguyệt tinh thần biến mất. Toàn bộ thế giới không hề có một chút ánh sáng, đen nhánh một mảnh, thiên địa dị tượng, vũ trụ vô quang, hắn tại tu luyện động phủ. Không trung vô tận gió nhẹ thổi qua, thời khắc này, cái kia gió nhẹ như đao, chúng nó thổi qua chỗ, tất cả cắt chém, nát bấy, nhất nhu chi phong, hóa thành nhất cương chi nhận, đây là thiên địa dị tượng, phong hóa đao cương, đồng thời cái kia đại địa, thật giống trở nên như dòng nước, tất cả mọi thứ, lập tức chính là chìm vào đại địa trong. Đại địa vốn là kiên cố nhất đồ vật, hiện tại như vậy, đây là thiên địa dị tượng, địa hóa thủy nhu, đồng thời, ở bên cạnh hắn, 10 dặm phạm vi, tất cả tu sĩ, bao quát hắn người hộ đạo, còn có những kia thực vật động vật, tất cả sinh linh, từng cái yên lặng khô héo, tử vong, đây là thiên địa dị tượng, sinh vô diệt tử, sau đó những tu sĩ kia. Khô héo cây cỏ, ngã xuống động vật, lại là một lần nữa phục sinh. Cái gì sự tình thật giống đều không có phát sinh. Đây là thiên địa dị tượng, tử trung cầu sinh, trong nháy mắt, ở đây bầu trời, trên 9 tầng trời, thật giống có chiến thần gào thét vang lên, vang vọng 4 phương, thiên địa dị tượng, thần hống cửu thiên, nghe được âm thanh này, Trần Thủ Chuyết lại là sững sờ. Đến đây sinh ra thứ 8 cái chiến hống thần thông chiến thần thiên hống. Bên kia từng cái dị tượng xuất hiện, nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ vô quang, phong hóa đao cương, địa hóa thủy nhu, sinh vô diệt tử, tử trung cầu sinh, thần hống cửu thiên, chỉ là trúc cửu kiếp chỉ có 8 cái thiên địa dị tượng. Bởi vì Phương Trung Đình đoạt tiên cơ, 9 cái thiên địa dị tượng xuất hiện xong xuôi. Đến phiên cái thứ 2 chỉ có 8 cái thiên địa dị tượng. Nếu như trúc cửu kiếp ở những thời gian khác lên cấp, tất nhiên 9 đại thiên địa dị tượng, Trần Thủ Chuyết cảm ngộ chiến hống thần thông chiến thần thiên hống, lại là bỏ qua, hắn có chút không nói gì. Cái này tính là gì? Trong chớp mắt, lại có dị tượng xuất hiện. Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Bằng này 49 thiên kiếp tử, quá ra sức, một kiếm xông thẳng lên trời, không người có thể địch, thiên địa dị tượng, thông thiên sinh kiếm, một cái cực lớn trái tim, dường như ma thần trái tim như thế, thỉnh thoảng tự mình nhảy lên, thiên địa dị tượng, thần ngã dinh tâm, 4 phương 8 hướng, hoa tươi nở hoa, từng đóa, từng mảng, tuần hoàn không dứt, tất cả sinh linh lạc lối tâm thần, quên quá khứ, thiên địa dị tượng, thuần dương sinh hoa, Trần Thủ Chuyết, cười ha ha, lần này là dương thông thiên, đến tiếp sau có người, lần này có thể không thể bỏ qua, lại bỏ qua chính mình liền thảm, nhưng không nghĩ thứ 5 dị tượng, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết, cảm giác trong đầu xuất hiện vô cùng trí tuệ. Thiên địa dị tượng, thời quang sinh tuệ, thời khắc này, Trần Thủ Chuyết, tất cả chiến hống, kinh thiên chiến hống, viêm long nộ hống, phá cấm chân hống, tu la phần bạo, đế thích hải khiếu, vạn thắng chiến hống, đại âm vi hống, chiến thần thiên hống, thình lình, rất nhiều chiến hống, toàn bộ dung hợp làm một. Đến đây sinh ra thứ 9 cái chiến hống thần thông, đạo âm. Cái này âm thanh dường như chiến thần gào thét, lại là dường như quần ma nói nhỏ, lại là dường như hồng âm quán tai, lại là dường như tà âm, lại là dường như lão tăng tiếng niệm kinh, lại là dường như tiên nữ thân ngâm. Đạo âm không cần hống, đại âm hy thanh, một âm đủ để, cái này một thần thông, đem hết thảy cái khác 8 cái chiến hống thần thông, đều là dung hợp hấp thu. Nói là 9 cái, kỳ thực biến thành một cái, tuy rằng một cái, thế nhưng cái này đã dần dần thoát ly thần thông, đã lên cấp thần uy phạm trù. Bất quá, Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì, bởi vì Dương Thông Thiên thiên địa dị tượng kết thúc, Dương Thông Thiên vô cùng không nói gì. Hắn chỉ có 6 đại thiên địa dị tượng, nếu như hắn những thời gian khác lên cấp, tất nhiên 9 đại thiên địa dị tượng, lão thiên cũng là không nói gì. Các ngươi xếp hàng đây, trêu chọc ta chơi đây. Từng cái, lại một lần hai lần, còn muốn lại ba lại bốn. Trần Thủ Chuyết lại là bỏ qua. Thời khắc này hắn cũng là không nói gì. Hắn chỉ có thể chờ mong, hy vọng mặt sau còn có người có thể lấy tiếp tục. Đã chạng vạng sắc trời, lập tức dường như mặt trời phủ đầu. Toàn bộ thế giới, ngàn vạn dặm ranh giới, cực kỳ sáng ngời, thiên địa dị tượng, dạ như bạch chú. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, quả nhiên đến tiếp sau có người, tốt một đời người bình an. Đây là Nhạc Phiêu Lăng lên cấp động huyền. Thời khắc này, Trần Thủ Chuyết cũng lại không muốn bỏ qua. Cẩn thận chờ đợi, chuẩn bị nhận ca, Nhạc Phiêu Lăng thứ tư lên cấp, trực tiếp chèn ép trở thành 4 đại thiên địa dị tượng. Một vừa kết thúc, lên cấp động huyền, Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái, chuẩn bị mở ra tử phủ, hấp thu dương thanh chi khí, lên cấp tử phủ, nhưng không nghĩ, bên trong đất trời, kỳ dị mùi vị xuất hiện, đầu tiên là ngửi thấy đứng lên cực kỳ hương, khiến người cảm thấy cực kỳ thoải mái, sau đó là cực kỳ hôi thối, để người không nhịn được chính là nôn mửa. Hơi thở trong lúc đó, thật giống xuất hiện vô số mùi, để mỗi người đều là ngửi được. Thiên địa dị tượng, ngửi vị bách biến, lại có thiên địa dị tượng xuất hiện, có người lên cấp. Trần Thủ Chuyết chau mày, nhất thời biết là ai. Trương Đạo Thất, Phương Trung Đình, Trúc Cửu Kiếp, Dương Thông Thiên, Nhạc Phiêu Lăng sau khi hắn cướp ở chính mình phía trước, lên cấp tử phủ. Đồ chó này, cướp chính mình buôn bán. Hết chương.